Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Nộ Côn, 1, Trầm Luyện vẫn muốn bước vào cổ sư thế giới, ở thực lực không mạnh trước, hắn biết điều, ẩn nhẫn, từ không lộ liễu hạt xương, nhưng hắn vẫn đang làm chuẩn bị, hơn nữa, trong lòng hắn sớm có kế hoạch, chuẩn bị tương lai dựng lên vạn tam gia. Liệu như ý, dư tỷ đường dây này, dù sao có phần lớn lao ân tình ở, có bọn họ trông nom một, hai, ở hắn leo lên cổ sư sân khấu lớn này sau, phải đối mặt nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc là, đường dây này bởi vì vạn vĩnh xuất hiện tỷ vết, còn có ngao yêu, xích luyện, vạn tam gia đối với ngao yêu hiến tế lấy cầu bình an. Đây là người làm ăn cách làm, nhưng lộ ra quá mức mềm yếu. Loại phong cách này ta không thích. Nếu như ta đi tìm vạn tam gia, hắn là hay không nguyện ý vì ta gánh buộc lên trêu chọc giáp xác bộ tộc cừu hận cùng với xích luyện. Còn khó nói, ngược lại là nộ côn bang. Dám đánh dám liều, không có gì lo sợ. Thật sự dám cùng yêu quái cứng rắn hận. Trầm Luyện xem trọng không phải Khổng Hữu cùng một bên Thiền Ngọc nói trường lão tịch vị. Nhân hoa cổ cùng nguyên thủy này chút. Những người này dám cùng yêu quái hò hét. Chứng minh bọn họ có thực lực cùng đủ mạnh. Đây mới là ở đây cái hung hiểm khó lường trong thế giới sống sót bảo đảm lớn nhất. Vạn tam gia của cải. Tỷ thí thế nào được từng cú đấm thấu thịt sức mạnh. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm Luyện trong lòng không khỏi có chút ý động. Khổng Hữu là phó bang chủ, lòng dạ rộng rãi, hữu dung người chi lượng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã người lấy bầy phân. Nói vậy vị bang chủ kia nhân phẩm cũng sẽ không kém mon sơ, bất giác. Trầm Luyện đã hướng về sau này hoàn cảnh làm việc bắt đầu phân tích. Người trong giang hồ bay, nơi có người, tự có giang hồ, bất luận đến rồi chỗ nào, đầu tiên vẫn là nhìn người, người chung quanh như thế nào, quyết định hoàn cảnh thư thích độ, tỉ như, nào đó học sinh học giỏi không tốt cùng hắn vị trí gia đình hoàn cảnh, cùng với vị trí lớp học học tập bầu không khí có quan hệ rất lớn, lại tỉ như, người công tác sau gia nhập một đoàn đội, cái này gọi ngươi bưng trà đổ cà phê, cái kia gọi ngươi tăng giờ làm việc, đối với ngươi hô tới quát lui, thu về hỏa đến bẫy ngươi, còn đem lên cấp con đường phá hỏng, để cho ngươi cả ngày thức dậy so với gà sớm, ngủ được so với chó muộn, ngươi có thể thoải mái sao? Trầm Luyện tự nhiên không muốn gia nhập nộ côn bang phía sau. Trực tiếp bị phái đi chấp hành cái gì tự sát cấp những nhiệm vụ khác. Làm sao lẩn tránh nguy hiểm trong đó. Vẫn là muốn xem người. Có Khổng Hữu, một bên Thiền Ngọc to lớn chống đỡ. Chẳng khác nào có một cái phó bang chủ cùng một cái trưởng lão là người mình. Thêm vào hắn tự thân thực lực mạnh mẽ. Cuộc sống sau này hẳn là sẽ không khổ sở, suy tính khắp mọi mặt nhân tố. Một phen đắn đo suy nghĩ sau, Trầm Luyện đối với gia nhập nộ côn bang ý đồ càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này, Khổng Hữu cùng một bên Thiền Ngọc trong lòng đều hơi nhỏ căng thẳng. Nhân tài khó được, thiên tài càng là có thể gặp không thể cầu, cùng cả người ưu tú cùng nhau ôm đoàn. Hình thành cường đại hợp lực, mới có thể ở cái thế giới nguy hiểm này bên trong sống được càng lâu, càng tự tại. Đạo lý này, những kinh nghiệm kia quá vô số lần người sống chết, nhất hiểu, vạn bối đồng ý gia nhập nộ côn bang. Đúng lúc này, Trầm Luyện vẻ mặt kiên quyết định, bỗng nhiên mở miệng nói, này để Khổng Hữu cùng một bên Thiền Ngọc tinh thần đại chấn. Mừng rỡ, ha ha ha, lão đệ quả nhiên là người thoải mái. Khổng Hữu vui khôn tả, Dâu quai nón bạc loạn bay, cũng bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Lão đệ ngươi mở rộng tâm, bản phó bang chủ cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt sẽ không hối hận quyết định này. Khổng Hữu cực kỳ hưng phấn, kéo lại Trầm Luyện tay, nắm thật chặt, chỉ lo hắn chạy như vậy. Đi một chút đi, ta đây tự dẫn ngươi đi gặp bang chủ. Một đường đi tới trên bong thuyền, Trầm Luyện phóng mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện thuyền bọc thép đứng ở một cái sông thổ, dọc theo sông mà lên hữu điều đại lộ, nối thẳng hướng về một tòa trăm thước cao kiến trúc khổng lồ, làm người rung động người. Cái kia kiến trúc khổng lồ vẻ ngoài rõ ràng là nào đó loại dị thú xương sườn giá, một cái xương sống vắt ngang phía chân trời, xương sống trên liên tiếp từng căn xương sườn đâm về phía đại địa, để người không khỏi liên nghĩ, đã từng có một đầu khổng lồ dị thú năm úp sấp ở chỗ này chết đi, huyết nhục dần dần mục nát mà đi, mà nộ côn ba người, lấy xương sườn giá làm trụ cột, ở bên trong xây dựng từng tầng kiến trúc, có chút ở tại dị thú trong bụng ý tứ. Lão đệ, chỗ ấy chính là nộ côn bang tổng bộ, ngươi chỗ đã thấy xương sườn gác, chính là nào đó đầu ấu côn di hài, chúng ta ở côn xương bên trong dựng bang, cái này cũng là nộ côn bang tên nguyên do. Trầm Luyện nghe vậy có chút không nói gì, trước hắn vẫn cho là nộ côn hai chữ đại biểu nào đó loại tinh thần khí chất, nghe hết sức uy phong bá tức giận. Không nghĩ tới là như vậy, nhân ra là thật có một cái côn. Ba người rơi xuống thuyền, sóng vai đi về phía trước. Nhân cơ hội này, Trầm Luyện hỏi một số chuyện. Cổ sư có cảnh giới phân chia, yêu quái có không? Khổng Hữu gật gật đầu. Có, yêu quái mà, nên nói như thế nào đây? Ai, con người của ta ăn nói vụng về. Biên trưởng lão ngươi tới cho lão đệ giải thích một chút. Một bên Thiền Ngọc cười cợt nói, đánh so sánh, tự lấy rắn làm thí dụ, rắn ở mở ra linh trí trước chỉ là thông thường dã thú, một khi mở ra linh trí, chúng nó liền sẽ phi tốc trưởng thành, thân thể kéo dài không ngừng trở nên to lớn, đây là yêu thú trưởng thành giai đoạn thứ nhất, xưng là nguyên hình. Trầm Luyện bệnh tai lên lắng nghe. Yêu quái cùng loài người bất đồng, chúng ta nhiều nhất dài đến cao 2 mét sẽ chấm dứt, nhưng yêu quái nhưng có thể không hạn chế to lớn xuống. Vậy thì mang ý nghĩa yêu quái nguyên hình cùng thời gian thành tỷ lệ thuận, sống được càng lâu, thân thể lại càng lớn, thực lực cũng là càng khủng bố hơn, không hạn chế sinh trưởng xuống. Trầm Luyện bỗng nhớ tới địa cầu trên cá mập, sinh trưởng gen khác với tất cả mọi người. Cá mập hàm răng là có thể sống lại, đứt đoạn mất còn có thể mọc ra đến. Này cũng để cá mập trở thành bên trong đại dương hung mạnh nhất loại cá. Như vậy loại so, yêu quái sinh trưởng gen vô cùng mạnh mẽ, có thể kéo dài không ngừng to lớn xuống, so với kỷ Jura bên trong khủng long phải kinh khủng hơn. Yêu quái ở không hạn chế lớn lên, trong quá trình sẽ không ngừng lột xác. Tỷ như, rắn sẽ mọc ra đao thương bất nhập lân giáp, mọc ra đủ chân đến, đầu trên sinh ra xúc giác các loại, cuối cùng lột xác thành một loại khác hoàn toàn bất đồng yêu quái. Long tộc mà đang kéo dài lột xác bên trong, yêu quái sẽ thu được một cái chung năng lực, đó chính là hóa hình. Cái này cũng là yêu quái tiến hóa giai đoạn thứ hai. Yêu quái có thể biến thành hình người hình thái, yêu quái hóa hình so với nguyên hình có hai nhiều chỗ tốt, một là bình thường tiêu hao thiếu, càng có lợi cho tổn trữ năng lượng. Hiện ra nguyên hình sau, nguyên hình sẽ càng thêm to lớn khủng bố. Hai là hóa hình bên trong yêu quái liền thu được nhân tộc ưu thế lớn nhất, chúng nó cũng có thể nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, trở thành yêu quái mạnh mẽ cổ sư. Nghe đến chỗ này, Trầm Luyện có chút khó tin. Thế gian vạn tộc san sát, chỉ có nhân tộc có thể luyện hóa cổ. Không sai, điểm này phi thường khó mà tin nổi, thậm chí không cách nào giải thích. Nhưng sự thực chính là như vậy. Chỉ có chúng ta nhân tộc có thể nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ. Này cũng là loài người có thể ở yêu ma hoành sinh trong thế giới kéo dài đến nay nhất chỗ dựa lớn. Trầm Luyện không khỏi rơi vào trầm ngâm, thầm nói, nhân tộc cùng hóa hình yêu quái điểm giống nhau, cần phải chính là thông minh. Chẳng lẽ cổ thiên tính chính là lựa chọn chỉ số thông minh cao hơn giống loài yêu quái cổ sư so với chúng ta, có hay không càng có ưu thế? Nghe được Trầm Luyện hỏi như vậy, một bên Thiền Ngọc cùng Khổng Hữu liếc mắt nhìn nhau, đều là trên mặt hiện ra vô tận mù mịt, một mặt phiền muộn cùng tối tăm mơn y. Một số điều kiện đặc thù sẽ sinh ra một ít đặc thù cổ, cái này nhất định quy tắc cũng thích ứng ở yêu quái trên người. Yêu quái ở hóa hình trong quá trình thường thường sẽ có phối hợp cổ sinh ra cùng yêu quái khí tức tương thông, thí dụ như cái kia ngao yêu phối hợp cổ chính là thủy tiễn cổ, mà ở yêu quái hóa hình phía sau phối hợp cổ cũng thành thục, đồng thời sẽ theo yêu quái từng ngày trưởng thành mà không ngừng tiến hóa. Nhân tộc cổ sư phải hao phí rất lớn tinh lực tài lực mới có thể để cổ tiến hóa. Nhưng yêu quái chỉ cần không ngừng ăn uống, phối hợp cổ tự sẽ không ngừng tiến hóa. Nhân tộc ỷ lại cổ trở nên mạnh mẽ, mà phối hợp cổ thì lại ỷ lại yêu quái tự thân trở nên mạnh mẽ. Ngươi minh bạch trong này chênh lệch sao? Trầm Luyện ngạc nhiên, đây chẳng phải là nói nhân tộc cổ sư căn bản đánh không lại yêu quái cổ sư? Từ một góc độ nào đó mà nói, sự thực chính là như vậy tàn khốc. Một bên Thiền Ngọc than thở một trận, vì lẽ đó hóa hình yêu quái chính là nhân tộc đại địch. Đương nhiên, so với yêu quái cổ sư, chúng ta cũng là có một cái ưu thế. Ưu thế gì? Thời gian, nhân tộc tuổi thọ khoảng chừng 80 năm. Chúng ta tương đối với gần như bất lão bất tử yêu quái, sinh lão bệnh tử cực kỳ nhanh. Có chút yêu quái ngủ gật chính là thời gian mấy chục năm, mà chúng ta nhân tộc sẽ trong khoảng thời gian này hiện ra vô số cường giả. Đề cập nơi này, một bên Thiền Ngọc lại giới thiệu một cái then chốt tin tức, nói yêu quái là có săn mồi chu kỳ. Chúng nó không phải mỗi ngày đều ăn uống, mà là cách một quãng thời gian ăn uống một lần. Thời gian có dài có ngắn, ngắn thì mấy năm, lâu là hơn trăm năm đều có khả năng. Đầy đủ chúng ta nhân tộc nghỉ ngơi lấy sức ăn uống chu kỳ. Trầm Luyện lần thứ hai nhớ tới địa cầu trên cá mập trắng. Chúng nó cũng phải cần cách một hai tháng mới ăn uống một lần. Hết chương.